Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, Bát Giai Đường. Vô hạn, cái này liền là chân chính vô hạn. Thất Giai Đường lấy đến phần cuối. Bát Giai Đường, không ở chỗ này gian. Vô sắc trong đài sen, Trương Đạo tản ra đi nguyên tâm ấn. Nguyên bản thiên biến vạn hóa tâm linh, dần dần bình phục. Liên thai là 4 viên liên tử biến thành. Trương Đạo nhất cũng sờ không thanh liên đài bản chất đến tột cùng cái gì. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ. Liên thai có thể chống đỡ không ăn mòn. Bởi vì đài sen đặc tính, Trương Đạo nhất mới có thể ở không giữa đường dừng lại. Bằng không, hữu vô biến hóa chỉ ở sát na. Vô luận đi qua bao lâu, đối với Trương Đạo nhất, mà, đạo đều là trong nháy mắt. Bất quá, liên thai cũng không phải vô địch. Nếu không phải Trương Đạo nhất ở biến mất trong nháy mắt, tìm hiểu ra hữu vô biến hóa, có thể bịa đặt, hóa ra một cái bản thân. Cho dù liên thai thần uy vô lượng, cũng không khả năng khiến Trương Đạo nhất tồn tại ở không trong. Cái này bước ra một bước, Trương Đạo nhất là thật thoát ly lồng chim, không ở là tử khí khống chế. Tử khí tuy là vô cùng cường đại, nhưng thượng đã có đại nhân quả, lớn ràng buộc, mặc dù là Trương Đạo nhất khu dùng, nhưng Trương Đạo nhất cũng không có triệt để trưởng khống tử khí. Nguyên bản tử khí cùng Trương Đạo nhất nhất thể, Trương Đạo nhất căn bản không khả năng trừ tử khí, nhưng theo Trương Đạo vừa chết đi, Trương Đạo tiên sinh ra, tử khí cũng đổi lại chủ nhân, đương nhiên sẽ không dây dưa đã bị Trương Đạo tiên triệt để thay thế được Trương Đạo nhất. Hoặc có lẽ là Trương Đạo vừa đã tiêu thất, hắn tất cả bản chất, tất cả dấu vết đều hóa thành Trương Đạo tiên một bộ phận. Đây là từ quá khứ vị lai thay thế được, từ nhất bổn nguyên tầng thứ thay thế được, giống như năm đó Trương Đạo nhất chuyển sinh che thiên giới thay thế được Vô Thủy Đại Đế. Ở Trương Đạo tiên đản sanh khoảnh khắc, trên thế giới liền đã không có Trương Đạo nhất cái này nhân loại. Cho dù cuối cùng quá khứ vị lai tất cả thời không, cũng tìm không được Trương Đạo nhất cái này nhân loại, có chỉ là Trương Đạo tiên. Nếu không có Trương Đạo nhất chảm đạo minh tâm, phá vỡ mà vào lục giai cực cảnh bắt đầu tìm hiểu hữu vô huyền bí. Sau đó lại với kính ngoại vi thế giới luân chuyển thời không đấu chuyển tạo hóa, để nghiệm chứng tâm linh chi đạo, tìm hiểu cao hơn đông tây. Sợ rằng một đời tu hành đều có thể không duyên cớ là Trương Đạo tiên làm giá y. Mà bây giờ, Trương Đạo nhất mượn tử khí rừng không trung, triệt để tránh được căn nguyên cảm ứng. Sau đó lại mượn không luyện pháp, kết nguyên tâm ấn, lấy tâm linh trực diện không, lấy tìm hiểu không sự ảo diệu. Vô cùng năm tháng trôi qua, Trương Đạo nhất tâm linh đã tăng trưởng đến thất giai cực hạn. Minh bạch vô hạn chí cao đạo lý, lại giống tìm hiểu không huyền bí, có gõ mở bát giai cửa chìa khóa. Ở không trong trong khoảng thời gian này, Trương Đạo nhất không nghĩ tới Trương Đạo tiên truyện, cũng không có vô vị phẫn nộ, oán hận, chỉ là không ngừng tu hành, thẳng đến vào không thể vào. Mọi việc đều có đại giới, tử khí đột nhiên phản bội, cũng không có ngoài Trương Đạo nhất dự liệu. Lúc bắt đầu mượn tử khí lực lượng, chỉ là bởi vì Trương Đạo nhất không có tuyển chọn, coi như cho nữa Trương Đạo nhất nhất lần cơ hội lựa chọn, Trương Đạo nhất như trước sẽ nghĩa vô phản cố tuyển chọn mượn tử khí lực lượng. Từ thất giai vào bát giai then chốt ở chỗ hồi tưởng hỗn độn khắc độ, khiến tự thân chiếm càng nhiều hơn khắc độ, lấy dẫn động vĩnh hằng hơi thở thanh tẩy. Hồi tưởng khắc độ càng cổ xưa, bát giai căn cơ cũng càng sâu dày, tâm linh cũng liền càng cường đại. Trương Đạo hồi tưởng một lần khởi thiên nguyên đại đế ở lại liên thai trong tin tức, bắt đầu suy tư bản thân bát giai con đường. Tu hành đến phía sau đã không có cụ thể công pháp, có chỉ là phương hướng. Phương hướng chính xác, mà thiên nguyên đại đế cùng vô số quả kỳ đại năng liên hợp lại thôi toán ra con đường. Cho dù không phải mạnh nhất, nhưng là nhất định là chính xác nhất. Thiên nguyên đại đế thành đạo lúc hồi tưởng 9 kỷ nguyên, hầu như hồi tưởng đến sau đó cổ lần đầu. Sở dĩ hắn bát giai lúc sẽ không so với bình thường cửu giai kém hơn bao nhiêu. Cửu giai lúc có thể lấy một địch thất, trực tiếp đánh chết 7. Trong hỗn độn, không phải càng cổ xưa càng cường đại, mà là càng cường đại càng cổ xưa. Cường đại tu hành giả có thể không ngừng hồi tưởng hỗn độn khắc độ, đem chính mình dấu vết đưa về xa xôi đi qua. Bất quá hỗn độn khắc độ không thể cải biến, hoặc có lẽ là tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi. Cường đại tu hành giả có thể thay đổi đi qua hỗn độn chư thiên sinh diệt, nhưng không cách nào cải biến quả kỳ tu hành giả sinh ra cùng diệt vong. Ở hỗn độn khắc độ chung, quả kỳ hai hai không gặp gỡ. Đây là cấm kỵ, chỉ có hiện tại thời không, trước mặt tiết điểm, quả kỳ mới có cơ hội gặp mặt. Đây là bởi vì quả kỳ tu hành giả tuy là đem tự thân dấu vết không ngừng hướng đi qua dấu vết, nhưng bọn hắn bản thân thời gian tuyến cũng kiềm chế. Không ai có thể đi qua thay đổi quá khứ ảnh hưởng bọn họ. Tự nhiên trong quá khứ thời không, quả kỳ tu hành giả, hai hai không muốn gặp. Ta hôm nay đã từ hỗn độn chư thiên trung siêu thoát ra đến. Có thể nói là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nếu như ta trắng trợn nghịch chuyển hỗn độn khắc độ, chắc chắn dẫn phát căn nguyên chú ý, sinh ra vô cùng biến số. Trương Đạo Nhất có một loại dự cảm, hắn nếu ở trong hỗn độn trực tiếp nghịch chuyển hỗn độn khắc độ, lấy chiếm đi qua năm tháng, tất nhiên sẽ dẫn được vô số cao thủ vây công, trong đó thậm chí có thể sẽ có cửu giai cao thủ xuất thủ. Thiên Nguyên tuy là bị Thiên Nguyên Đại Đế đóng gói mang đi, nhưng trong hỗn độn ngoại trừ Thiên Nguyên ở ngoài, rất nhiều ẩn núp thời không cũng không thiếu cửu giai đại năng. Trương Đạo vừa hiện ở chính là một cái không hộ khẩu. Căn nguyên nếu như ưng thuận chỗ tốt, Trương Đạo Nhất có thể xác định, tất nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ xuất thủ. Căn nguyên phía dưới đều là run rế. Trong luân hồi không người phải cởi. Nếu không siêu thoát, với hỗn độn mà nói, cho dù cửu giai, cũng bất quá là đại một chút con kiến hôi. Muốn đã mang theo đánh gói kỹ Thiên Nguyên, tiến nhập bổn nguyên thế giới Thiên Nguyên Đại Đế, Trương Đạo Nhất không khỏi khe khẽ thở dài. Trương Đạo vừa vào e rằng chung, đã trải qua sơ bộ thoát ly hỗn độn trưởng khống phía sau. Thiên Nguyên Đại Đế cũng báo cho biết Trương Đạo Nhất chân bộ dạng, có quan hệ bổn nguyên thế giới chân tướng, có quan hệ thời không đại luân hồi đích thực bộ dạng. Bổn nguyên thế giới cũng không phải siêu thoát, đây chẳng qua là đã từng siêu thoát giả lưu lại chỗ tránh nạn. Siêu thoát chi đạo vẫn là ở trong hỗn độn, bất quá muốn đi vào bổn nguyên thế giới, cần phải hiểu ra siêu thoát chi đạo không thể. Bây giờ là thứ 9 luân hồi, cũng là người cuối cùng luân hồi. Tiền 8 lần luân hồi bố cục, khiến Thiên Nguyên Đại Đế dung hợp tiền 8 lần luân hồi tích lũy, có thể bước ra siêu thoát chi đạo. Mà Trương Đạo Nhất bởi vì luân hồi nguyên nhân cũng trễ một chút. Bất quá Trương Đạo Nhất biết, chỉ cần mình có thể thu hồi tiền 8 đời tích lũy, tất nhiên có thể siêu việt Thiên Nguyên Đại Đế, thậm chí siêu việt Man Tổ. Nếu nói là Thiên Nguyên Đại Đế cảnh giới là 9 giờ ngũ, như vậy Man Tổ cảnh giới chính là 9 giờ 6 thậm chí là 9 giờ thất. Mà chiếu Trương Đạo Nhất bản thân ước đoán, bản thân chỉ cần có thể thu hồi tiền 8 thế tích lũy, tất nhiên có thể đạt được 9 giờ 8 thậm chí là 9 giờ 9 tình trạng. Dù sao, hắn tiền 8 cái luân hồi, mỗi một lần đều tìm hiểu vài phần siêu thoát chi đạo. Cửu thế tương gia, có thể mang tu vi của hắn đẩy tới một cái tuyệt đỉnh. Bất quá, đây hết thảy tiền đề, vẫn là Trương Đạo Nhất ở cái này người cuối cùng luân hồi đạt tới cửu giai. Chỉ có lấy cửu giai tu vi, Trương Đạo Nhất mới có thể dung hợp tiền 8 đời tích lũy. Bằng không, hết thảy đều chỉ là nói suông. Trương Đạo Nhất thời gian rất gấp vội và luân hồi còn có hơn 8 triệu năm kết thúc. Trương Đạo Nhất phải ở trong cái thời gian này tu tới cửu giai tuyệt đỉnh. Tu hành càng về sau càng khó. Vạn ức năm không được tiến thêm sự tình cũng không hiếm thấy. Căn nguyên sẽ không cho thời gian của ta. Ta phải trong thời gian cực ngắn hồi tưởng mấy kỷ nguyên. Nếu không ta đời này cho dù đạt tới cửu giai, nhưng tâm linh không đủ mạnh, cũng không khả năng chịu tải 8 thế nội tình. Hồi tưởng hỗn độn khắc độ, lớn nhất nguy cơ ở chỗ mê thất. Mê thất ở vô cùng vô tận hỗn độn khắc độ chung. Tọa độ, ta cần tọa độ, chỉ cần tọa độ chỉ rõ phương hướng, hồi tưởng thời gian có thể bị rút ngắn tới thấp nhất. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.